Di tướng công, chương 2, mới quen quan tâm, góc chuyện audio.com. La Trần khẽ cau mày, ngươi thường mời người khác uống rượu tiêu tiêu còn đi một vòng. Đúng, đúng, đúng, bọn họ nói muốn cùng Chi Tâm làm bằng hữu, Chi Tâm thích. Bằng hữu, mời bằng hữu uống rượu, nhưng khi Chi Hành vừa xuất, hiện, bọn họ đều bỏ chạy hết. Mặt La Trần nghiêm túc, ngươi muốn ta cùng ngươi làm bằng hữu cũng phải hứa với ta một điều kiện. Điều kiện, nếu ngươi không hứa với ta thì bằng hữu này không nên làm. Lương Chi Tâm giống như một chú chó lớn, vừa nhảy vừa gật đầu không ngừng. Hứa, hứa, hứa, hứa, hứa mà. Chi Tâm hứa với Chân Nhi. Chân Nhi, làm, bằng hữu, nhất định phải làm bằng hữu với Chi Tâm nha, Chi Tâm thích. Ngươi, đứa ngốc này, rốt cuộc có hiểu chữ. Thích, này là không, thể tùy tiện nói hay không. Ngươi sau này, không được tùy tiện mời. Người khác đến tiểu lâu ăn cơm uống rượu nữa. Vậy, không đồng ý sao, mắt đẹp chợt híp lại. Hứa mà, hứa mà, hứa mà, hứa mà, nhưng là. Nhưng là như thế nào? Chi Tâm muốn cùng Chân Nhi ăn cơm uống rượu, Chi Tâm muốn cùng Chân Nhi làm bằng hữu. Theo dõi miệng hắn toàn tâm toàn ý xoắn xoắn ngón tay, La Trần bật cười. Đứa ngốc, bạn tốt không nhất định phải ăn cơm uống rượu đâu. Nghe nói, Vạn Nguyên Thành có rất nhiều nơi vui lắm, ngươi dẫn ta đi xem một chút. Được không? Được, được, Chi Tâm mang Chân Nhi đến Bách Thảo. Viên có được không? Chi Hành đang ở đó chế thuốc, nơi đó có thật là nhiều thuốc, rất nhiều thuốc, thuốc bá bá, còn có ca ca tỷ tỷ đều ở nơi đó. La Trần buồn cười lườm hắn một cái. Được rồi, đi trước dẫn đường, ồn ào giống như ông cụ non vậy. Hi hi, Chi Tâm cất bước nghiêng đầu mê muội nhìn chằm chằm vào người bạn mới xinh đẹp, đôi mắt đen long lánh như thủy tinh, sánh lên những tia sáng rực rỡ. La Trần đỏ ửng cả mặt, hung hăng trừng mắt. Không, cho nhìn, tên ngốc tử này, gương mặt đã tuấn tú đến như vậy, lại còn dám nhìn người như thế, người biết còn nghĩ là tâm hắn tinh khiết như trẻ sơ sinh, không biết được còn tưởng rằng là thiên hạ đệ nhất hoa hoa. Công tử rồi, Chi Tâm bị dọa sợ đến mức liên tục gãi tóc nhưng đi được một lát chốc chốc cứ len lén liếc về phía sau. Đợi La Trần, chuyển mắt sang nhìn hắn, lại vội vã đời mắt đi. Rồi cứ mãi như thế, len lén liếc rồi lại len lén rời, vui vẻ không thôi. Gã ngốc tử này, La Trần lấy quạt che miệng, cố nén cười muốn đau bụng. Hoàn Tố đi theo phía sau hai người, nhìn trên mặt tiểu thư nở nụ cười, tò mò lại không hiểu. Kể từ 4 năm trước sau khi chuyện kia phát sinh, đã không từng thấy tiểu thư cười vui vẻ như thế. Công tử ngốc này, cũng rất khả ái nha. Chợt Chi Tâm quay đầu bỏ chạy, nhưng vừa chạy. Vừa quay đầu lại cẩn thận dặn dò. Chân Nhi đợi một chút không cho đi, nha, chờ Chi Tâm. Hửm, La Trần khẽ nhăn mày liễu, nhìn hắn chạy đến bên cạnh một ngôi nhà hoang phế, có một chú chó con đang nằm úp sấp trước cửa, lập tức ngồi xổm xuống. Bạn nói chủ nhân của bạn đã đi rồi, bọn họ tại sao không mang bạn đi theo? Chân của bạn bị gãy, vậy bạn cùng Chi Tâm trở về có được không? Trong nhà Chi Tâm có thật là nhiều cầu cầu cùng miêu miêu. Tại sao không đi cùng Chi Tâm? Bạn không phải nói bọn họ không trở lại nữa sao? La Trần khoanh tay, chiếc quạt khẽ tựa vào cằm, mặc dù nghe không rõ tiếng nói, nhưng thấy bộ dáng hắn vừa gật đầu, vừa cau mày, vừa khoát tay, vừa khổ não không thôi, môi lại bất chợt nở một nụ cười, tên ngốc này, khóc chuyện audio.com. Một hồi lâu, mới thấy Chi Tâm chậm rãi đứng dậy, từ từ đi trở về, mặt có vẻ không vui. Thế nào, bạn ấy không chịu đi cùng Chi Tâm rồi, bạn ấy nói bạn đang đợi chủ nhân của bạn trở lại mang bạn ấy đi, bạn ấy nói tiểu chủ nhân của bạn thích bạn. Nhất định sẽ mang bạn đi, nhưng bạn cũng biết chủ nhân của bạn, rời đến nơi thật là xa, sẽ không bao giờ trở lại. Hu hu, hu, bạn ấy không đi cùng Chi Tâm, bạn ấy sẽ đói chết nha. Hu hu hu, bạn ấy thật đáng thương, đợi đã. La Trần cầm quạt nâng chiếc cằm hoàn mỹ đến mức làm cho nàng phải ghen tị, đôi mắt đẹp nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn nước mắt lưng tròng của hắn. Ngươi nói, bạn, là chỉ con chó kia. Ừ, bạn ấy tên là A Hắc. Bạn nói tiểu chủ, nhân của bạn nhất định sẽ trở lại tìm bạn, nhưng bạn lại biết tiểu chủ nhân không về được. Chân Nhi, làm sao bây giờ đây? Bạn ấy không chịu đi. Cùng Chi Tâm, đợi đã. La Trần nặn ra một nụ, cười ngọt ngào lộ lúm đồng tiền. Chi Tâm, ngươi xác định ngươi nói là con đại cầu màu đen đó? Đúng, đúng, bạn ấy tên là A Hắc, bạn ấy nói tiểu chủ nhân. Dừng lại, La Trần mở cây quạt ra che lại hai cánh môi mỏng muốn lặp lại những câu nói vừa rồi. Có hai phương pháp, muốn nghe hay không? Chi Tâm nhếch miệng mừng rỡ. Thật, Chân Nhi thật lợi hại, nói mau. La Trần giả vờ hung dữ nói. Nói một lần là đủ rồi, ngươi dám lặp lại từ. Nói mau, một lần nữa ta sẽ không kết bạn với ngươi luôn. Á, đôi môi đỏ mọng lúc này mím lại thật chặt, mắt to chớm chớp, lông mi thật dài run rẩy không thôi, hình dáng so với chú chó con nằm ở cạnh cửa còn đáng thương hơn, lại càng dễ thương hơn rất nhiều. Phương, pháp thứ nhất, ngươi phân phó gia nhân trong nhà mỗi ngày đem thức ăn đến đây cho con chó này, như vậy, nó sẽ không bị đói chết. Ừ, đôi môi đỏ mọng vẫn mím lại thật chặt nhưng đôi mắt đen bóng giống như đang nói, cách thứ hai, cách thứ hai, cách thứ hai. Chấm, thứ hai, ngươi ôm nó trở về. Nó không đồng ý sao? Ừ, mái tóc đen dài như suối nước không ngừng dao động, đầu gật thật mạnh, thật mạnh, bên trong mắt lại như đang nói. Chân nhi thật là lợi hại, thật là lợi hại, thật là lợi hại. Làm ơn đi, đây là tử. Ngươi nói mới vừa rồi mà, ngốc thật. La Trần nén cười, ngươi ôm nó đi, nói cho nó biết ngươi sẽ vẽ lại một bảng hiệu lại ở nơi này, nói cho tiểu chủ nhân nó biết nó đang ở đâu, một khi tiểu chủ nhân trở lại, sẽ biết chỗ để dẫn nó về. Trời ạ, tiểu nha đầu hoàn tố ngửa mặt nhìn trời. Đây là đại tiểu thư khôn khéo thông tuệ của mình đây sao? Tại sao lại nghe theo lời nói ngốc nghếch của vị công tử khờ dại này? Chuyện này nếu để cho lão gia, phu nhân cùng nhị vị tiểu thư nhìn thấy, sợ là phải đồng loạt té xỉu. Thôi, đúng nha, chân nhi thật thông minh, chân nhi thật thông minh nha, đôi môi đỏ mọng đột nhiên mím lại thật chặt ngưng bặt. Dưới ánh mắt nghiêm túc trong veo của La Trần, chỉ đành phải dùng mắt để biểu lộ lời nói tận đáy lòng mà không thể thốt thành lời. Rồi quay đầu, chạy về trước cửa kia cúi người. À hắc, chân nhi thật thông minh nha. Kết quả trên đường phố Vạn Huyền Thành, xuất hiện một cảnh tượng thật lạ lùng. Một thiếu niên xinh đẹp mặc y phục rực rỡ sang trọng ôm một chú chó bẩn thỉu bị thương ở chân, mặt mày hớn hở xoài chân đi về phía trước. Một vị, góc chuyện audio.com. Cư sinh mặc y phục màu trắng thanh lệ khẽ lay động chiếc quạt cùng Tiêu Đồng tuấn tú, sóng vai ở phía sau. Công tử, ngài thật sự muốn làm bạn cùng vị công tử ngốc này? Hoàn Tố hỏi, có gì không thể, nhưng, Hoàn Tố, người ở La Gia đã lâu, thường thấy người La Gia khôn khéo cũng. Chứng kiến biết bao gương mặt khôn khéo của những khách hàng, nhưng. Người có từng nhìn thấy ai tinh khiết thánh thiện như thế này chưa? Hắn có thể nhạy bén phát giác người khác đối với hắn là thật tâm hay là giả ý, nếu hắn muốn, hắn có thể lựa chọn chính xác người thực sự tốt với mình để kết bạn, nhưng trên đời này, người tốt thật lòng với hắn quá ít, hắn quá tịch mịch quá muốn kết giao bạn bè cho nên cam tâm bị lừa. Gạt chỉ vì muốn vui vẻ trong phút chốc, mới vừa rồi, hắn và ta nói chuyện với nhau hơn nửa ngày, nhưng không có để ý đến ngươi, là bởi vì ngươi mặt nhăn mày nhó khiến cho hắn biết hắn không được ngươi hoan. Nghênh, tiểu thư, Hoàn Tố có chút run sợ, giọng nói của tiểu thư thật ôn nhu, vẻ mặt thật xinh đẹp ngọt ngào bởi vì. Vì vị công tử, ngốc đó sao, đại ca, sao huynh đến đây? Bên trong đình, sâu trong bách thảo viên, Lương Chi Hành đang cầm chày giã. Dược thảo, ngẩng đầu thấy huynh trưởng ôm đại cầu tiến vào trên gương. Mặt thoáng chốc hiện lên một tia ấm áp, hi hi, Chi Tâm đến tìm Chi Hành có bận lắm không? Chi Hành không bận, tới bên này ngồi đi. Lương Chi Hành từ trong tay áo, lấy khăn tay ra, lau mồ hôi trên trán Chi Tâm. Đại ca đến tìm Chi Hành, muốn cùng nhau ăn cơm sao? Ừm, nhưng, Chi Tâm có bạn mới muốn giới thiệu cho Chi Hành nè. Bạn mới, một tia sáng lạnh lướt qua đáy mắt thoáng chốc phục hồi như cũ, cười nhạt một tiếng. Đại ca lại quen bạn mới sao? Chân Nhi mau tới bên này. Chi Hành, vẫy tay không ngừng, nhớ lại. Đại cầu trong ngực, A Chi Hành, ngươi giúp A Hắc trị thương đi chân. Nó bị thương lâu rồi nha. Vâng, Lương Chi Hành nhận lấy, đặt lên bàn, ngón tay nhẹ nhàng kiểm tra vết thương trên chân chú chó kia. Bạn mới của đại ca ở đâu, lần này, nên cho vị bằng hữu đó ăn dương tâm thảo, hay cửu bộ điên đây nhỉ? Cỏ ngứa và thuốc chín bước điên. Chi Tâm không biết trong lòng Chi Hành đang âm thầm tính toán, tinh thần hắn hăng hái hẳn lên. Chân Nhi, hùng thùng chạy đến trước mặt La Trần. Chân Nhi, La Trần đang ngồi xổm dưới đất quan sát một bụi dược thảo, phiến lá này màu xanh như ngọc bích, hoa có hình dáng như nắm tay. Trong đầu suy tư, nên dùng loại chỉ nào để thêu đây, và bắt đầu hạ mũi kim từ đâu nhỉ? Tay, hửm, trong tay mình khi nào thì thêm một cái tay khác vậy? Chân Nhi à, Chi Tâm cầm bàn tay nhỏ bé mềm mại không xương, khẽ xoa nắn, tràn đầy tò mò. Tay của Chân Nhi thật nhỏ, nhỏ hơn nhiều so với tay của Chi Tâm. Tên ngốc tử này, gò má La Trần bất chợt đỏ ửng, rút tay lại, nghiêm mặt. Ngươi đang làm cái gì? Chân Nhi sao vậy? Chân Nhi tức giận sao? Ta, nhìn thẳng vào đôi mắt đen lóng lánh như ngọc đó, La Trần lúc này vô lực, tại sao mình lại cùng tên ngốc tử này so đo? Ngươi gọi ta làm cái gì, ai, mắt thấy tay của mình lại bị hắn kéo, La Trần cũng chỉ mặc kệ vậy. Nếu không, chẳng lẽ phải bắt nạt một tiểu hài tử sao? Chi hành, chân nhi tới. Chân nhi, đây là, chi hành, đây là, nói một lần là đủ rồi nhỉ, nghẹo đầu, mím môi lại, thật chặt, La Trần nín cười lắc đầu, tên ngốc này, tại sao lại dễ thương như vậy? Lương Chi Hành hơi ngơ ngẩn, hắn không nghĩ tới, bạn mới, góc chuyện audio.com, của Chi Tâm, lại là nhân vật nhã nhặn phong nhã như thế. Bởi vì tính tình thuần khiết thiện lương đó của Chi Tâm, và cũng bởi gì? Gia thế hiền hách của Lương gia, có quá nhiều người muốn lợi dụng Chi Tâm, hoặc đến gần Lương gia thu lợi, hoặc lường gạt tiền tài, nhưng bất kể là động cơ nào, kết quả đều là Chi Tâm bị tổn thương. Nhưng, người này, ăn mặc lịch sự tao nhã, biết ngay xuất thân không giàu cũng thuộc hàng quý phái, vật treo trang trí nơi chuôi quạt đó, là Lam Điền ngọc cực phẩm trong cực phẩm, người như vậy, nếu đến gần vì muốn lợi dụng Chi Tâm, không khỏi quá phí công sao. Huống chi, người này mặc dù giữa hai lông mày ẩn chứa sự khôn khéo, nhưng mày thẳng mắt trong thanh tú nhã nhặn thật không giống hạng người mang lòng dạ bỉ ổi. Tại hạ Lương Chi Hành, xin hỏi các hạ xưng hô như thế nào? La Trần chưa kịp đáp, Chi Tâm đã ở bên cạnh kêu to. Chân nhi, Chi Hành, gọi là chân nhi nha. Chân công tử, La Trần cười nhẹ, xưng hô thế nào cũng được, tên bất quá chỉ là một danh hiệu mà thôi. Nhưng Chi Tâm thấy gọi chân nhi rất dễ nghe nha. Được rồi, La Trần lườm hắn một cái. Xem ngươi đầu đầy mồ hôi, còn không đi rửa mặt đi. A, hi hi, Chi Tâm mặc dù lên tiếng, nhưng vẫn đứng thẳng không đi. Nghiêng đầu ngắm nàng, đôi môi đỏ mọng nở nụ cười ngọt ngào. La Trần vừa quẫn vừa tức, mắt đẹp trợn trừng. Còn không đi, A, Chi Tâm vội vàng chạy đi, ngoan ngoãn đến chậu nước bên hiên nhà, vốc nước lên rửa mặt. Đợi đã, La Trần cau mày, lấy ra khăn thêu bên trong tay áo đưa cho hắn. Lau mồ hôi cho sạch rồi hãy rửa. A, được, trong mắt của Lương Chi Hành khẽ kinh ngạc, hắn luôn nghĩ khả năng bản thân, nhận biết người khác không hề kém, nhưng giữa đại ca cùng người này có một sức mạnh vô hình gì đó thật kỳ lạ, khiến cho hắn khó có thể nói thành lời. Đại ca đối với ai cũng rất tốt, nhưng chưa bao giờ thấy hắn cười đến vui vẻ tự đáy lòng như thế ngoài mình. Mà người này, đối với đại ca, Chân công tử, mời ngồi. Trà Long Tĩnh cùng Mao Tiêm, Chân công tử thích uống cái gì? Trà Long Tĩnh, La Trần vén áo ngồi xuống, hướng Lương Chi Hành cười nhẹ. Sau đó, đưa mắt nhìn bốn phía, xung quanh trồng đủ các loại dược thảo, mùi thơm ngát mũi, hòa mình vào trong mùi hương thơm nức đó, làm người ta tâm thần sảng khoái. Khẽ phất phơ chiếc quạt, La Trần vui vẻ nhàn nhã vô cùng, dĩ nhiên cảm giác được Lương nhị công tử đang nhìn mình đầy dò xét, nhưng không cho rằng như thế là lỗ mãng. Chỉ riêng việc quan tâm của Chi Hành dành cho Chi Tâm xuất phát từ tận tâm hồn cũng đủ để nàng không có gì cần phải lo lắng. Dạng người như thế này, ý thức muốn bảo vệ cực mạnh với tất cả những thứ thuộc về mình, còn đối với vật không hề có liên quan thì trở nên vô hại. Chi Hành, a hắc, chị xong chưa? Chi Tâm đứng trước, chú chó đang nằm ngoan ngoãn bên trong lồng sắt, lấy ngón tay nhẹ nhàng chạm vào cái chân trái đang băng bó của nó. Nó là vết thương cũ, bởi vì chữa trị lầm dẫn đến bị dị tật, để đánh gãy chân của nó lần nữa, sau đó thoa thuốc vào, một tháng sau, nhất định sẽ vui vẻ chạy nhảy giống như trước. Chi Hành thật lợi hại, a hắc, rất đau có phải không? Nhưng, Chi Hành, là vì ngươi mạnh khỏe mà, ngươi ngoan ngoãn đừng động đậy, sẽ mau khỏi hơn nha. A Hoa, A Bạch trong nhà Chi Tâm đều chữa trị như vậy đó. La Trần cau mày, ngươi lại bò trên mặt đất, hơi đất sẽ làm ngươi bị bệnh đó, mau dậy đi. A, Chi Tâm vội vàng bò dậy, ôm lấy chậu hoa vào lòng nhảy vào. Chân Nhi, góc chuyện audio.com, Chân Nhi, ngươi mau nhìn xem, đây là Chi Tâm chồng đó. Lúc Chi Tâm đi ra bên ngoài thành chơi, bạn ấy bảo Chi Tâm mang bạn ấy trở về. Chi Tâm, gọi bạn là Tiểu Hoàng, nhưng bạn không thích, bạn nói bạn tên là... Này, Tiểu Hoàng, bạn tên gì vậy? À, Thu Hồn Thảo, bạn ấy nói bạn ấy có thể đem hồn người thu hồi lại. Một thân cây thô ráp xù xì thân to, khoảng một ngón tay, chìa ra những phiến lá xanh biếc. La Trần nhíu mày, sao ngươi lại gọi nó là Tiểu Hoàng? Bởi vì lúc Chi Tâm nhìn thấy bạn ấy trổ ra một đóa hoa nhỏ màu vàng nha. Tiểu Hoàng nói, khi đóa hoa vàng kia nở rộ là lúc những phiến lá của nó có thể thu hồn người. Lời nói kỳ lạ của hắn, La Trần tự động bỏ ngoài tai. Chẳng qua là cười nói, mặt của ngươi lại bẩn nữa rồi, vào trong rửa lại đi. Chi Tâm nhấc chân chạy đi. Tiểu Hoàng, đều tại bạn nha. Lương Chi Hành ngắm nhìn vị Chân công tử, cùng huynh trưởng trao đổi ánh sáng trong mắt càng thêm thâm trầm. Chân công tử, các hạ đối với đại ca của tại hạ rốt cuộc có ý đồ gì? Thật thẳng thắn, theo các hạ thấy, tại hạ đối với lệnh huynh có ý đồ gì? Tại hạ cũng không rõ. Lương Chi Hành lạnh lùng nói. Nhưng tại hạ nhìn ra, được, các hạ không phải là giống như những tên lường gạt thông thường. Cho nên, lúc các hạ gạt người, thủ đoạn tất nhiên so với bọn kia sẽ tinh xảo hơn nhiều. Tinh xảo, vị Lương nhị công tử này, người thoạt nhìn lạnh nhạt nhưng khi dùng từ ngược lại rất thú vị. Đại ca tại hạ mỗi khi quen biết một ai, đều thật lòng dùng tâm để đối đãi. Nhưng huynh ấy cũng không phải không biết những người đó không có ý tốt gì với huynh ấy, cho nên đến cuối cùng mặc dù bị tổn thương, nhưng cũng cực kỳ nhanh chóng vượt qua. Chỉ có một lần, huynh ấy cứu về một con khỉ bị người ta đánh hấp hối, thật lòng thật dạ chăm sóc con khỉ đó. Con khỉ đó cũng vô cùng ỷ lại, thân thiết với huynh ấy nửa bước không thể rời đi. Không ngờ rằng, sau khi con khỉ kia khỏi bệnh hung hăng cắn huynh ấy một ngụm rồi trốn thoát, sau đó, khoảng một tháng hầu như đại ca không hề bước ra khỏi cửa phòng. Sau lần này, đại ca mặc dù sẽ vẫn lành, vết thương sống tốt như cũ, nhưng vĩnh viễn sẽ không bao giờ đi xem xiếc khỉ mà huynh ấy thích nhất nữa. Cho nên, sợ nàng cũng giống con khỉ chết tiệt kia sao? La Trần nhíu mày, trên đường trở về khách điếm, La Trần hồi tưởng lại lời cảnh cáo của Lương Chi Hành, mỉm cười. Chân công tử, tại hạ nhìn ra được đại ca rất thích công tử, cho nên ta cũng không cản các hạ đến gần đại ca. Nhưng nếu công tử để cho tại hạ biết ngươi lợi dụng đại ca thích làm tổn thương huynh ấy, tại hạ nhất định sẽ để cho công tử hối hận vì đã làm người. Lương Chi Hành, này, rất tốt đây, không biết sánh đôi với Đoạn Nhi có đủ tư cách hay không, lạnh lẽo và nóng nảy, một tĩnh lặng và một náo nhiệt, rất thú vị, phải không? Công tử, ngài đang suy nghĩ gì, lại cười thế? Hoàn Tố hỏi, không có, hôm nay chơi suốt một ngày, ngủ sớm một chút thôi. La Trần vào phòng, sau khi tẩy rửa sạch sẽ, buông màn che. Nhưng mới nhắm mắt lại, gương mặt tuấn tú không sao tả xiết nhưng lại ngây ngô vẫn luôn như ẩn như hiện trước mắt mình. Hừ, dám quấy rầy giấc ngủ của ta, đánh tên ngốc nhà ngươi nè. Nàng nhẹ lẩm bẩm, sau đó phất tay một cái. Dường như nhìn thấy cái ót của hắn bị nàng đánh trúng, nhăn mặt mếu máo, dáng vẻ ủy khuất không chịu nổi, bất chợt bật cười. A, đau, góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, Chi Tâm đang nhắm mắt lại liều mạng nhớ đến người bạn mới của mình, xoa cái ót ngồi dậy. Chân Nhi hư, đánh Chi Tâm đau, nha, nhưng vẫn thật là nhớ Chân Nhi nha, sáng sớm ngày mai, sẽ đi tìm. Chân Nhi, hi hi, đêm nay Lương Chi Tâm, La Trần, đều ngủ thật ngon. Thưa công tử, ngoài cửa có người tìm ngài. Tiểu nhị quán trọ bưng nước rửa mặt lên, vội bẩm báo. Tên ngốc tử này, đến sớm vậy sao? La Trần thong thả rửa mặt súc miệng xong, chậm rãi bước xuống lầu. La công tử, chào buổi sáng. Không phải là Lương Chi Tâm. La Trần nhìn chằm chằm vào người này, có mấy phần quen mặt nhưng nàng nhớ, mình và hắn cũng không từng đối diện thẳng nhau. La công tử, các hạ khẳng định là không biết tại hạ. Hôm đó các hạ đến phủ, tại hạ đang cùng mấy bằng hữu đang ngâm thơ vẽ tranh, bỏ lỡ cơ hội làm quen cùng La công tử, tại hạ đã vạn phần tiếc nuối. La Trần nhẹ nhăn mày liễu, vẫn không nói lời nào. Người nọ thấy mình nói thật cao hứng, đối phương lại không hề đáp trả. A, xin lỗi, tại hạ nhất thời cao hứng, quên tự giới thiệu, tại hạ là Phùng Mạnh Thường, gia phụ là Phùng Tử Lăng. Thì ra là Phùng công tử, nàng chắp tay nói, tựa như nghe được tiếng cười khẽ của Hoàn Tố ở phía sau lưng. Nhà đầu kia lại nghĩ đến bức họa mà Phùng công tử vẽ không bằng một chữ viết tùy tiện của Đoạn Nhi rồi. Lên tiếng bảo, mời ngồi. Phùng Mạnh Thường quả không phụ danh tiếng của hắn, chưa ngồi vững vàng tức thì lại nhiệt tình mười phần nói. Tính tại hạ, thích giao lưu rộng rãi, thích nhất kết giao bằng hữu ngũ hồ tứ hải, hơn nữa nhân vật phong nhã tài trí như La công tử đây, chính là chi kỷ mà tại hạ đã ngưỡng mộ từ lâu. Vị Phùng công tử này, ngày thường, cũng có mấy phần đoan chánh, chẳng qua là tính cách khoa trương thôi. Phồng quá sự thật của hắn ta làm cho người ta có cảm giác quá nông cạn. Gia phụ luôn luôn khen ngợi La công tử, gia phụ từng nói, khi đến Ngọc Hạ, quốc kinh doanh, đã nhờ ơn của La công tử chiếu cố, người trẻ tuổi tài hoa giống như La công tử hiện nay, đúng là hiếm thấy, dặn dò tại hạ nên đến gặp La công tử để được học hỏi nhiều hơn. Đến Ngọc Hạ quốc, buôn bán, như vậy, Phùng lão gia làm sao không nói cho hắn biết mình chính là một nữ nhân. nếu như biết nàng là nữ nhân, lại nhiệt tình đến. Để xin kết giao như thế này, rốt cuộc người này đang có tính toán gì? Đây, không phải là La Trần lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Trong thương trường lăn lộn đã nhiều năm, thấy người nhiều vô số, ít khi nhìn lầm người, duy nhất sai lầm về cách nhìn người, đó là chuyện của 4 năm trước, Phùng công tử tại hạ không theo thương đội trở về nước là bởi vì tại hạ ở đây còn có vài bằng hữu cần phải thăm viếng, thời gian vô cùng thiếu hụt, nên phần kết giao này của Phùng công tử tạm gác lại ngay. Khác có duyên ta sẽ bàn tiếp nhé. Bằng hữu, tại hạ thích nhất bằng hữu của La công tử chính là bằng hữu của tại hạ là dân sành sỏi đầu sỏ ở đất nước này, rất vui lòng đưa La công tử đi. Tìm bạn tốt, có người sẽ dùng từ đầu sỏ để tự xưng sao? Bằng chứng lớn của sự vô học có lẽ cũng chỉ như thế này. Chỉ có những kẻ dốt nát mới có thể ăn nói như vậy mà thôi. La Trần có thể kết luận, đối phương tất nhiên có ý định không lành mạnh. Mắt của người này cứ di chuyển từ mặt mình xuống gáy, sau đó di chuyển thẳng xuống ngực thái. Độ vô sỉ thể hiện rất rõ ràng. Gocchuyenaudio.com. Công tử, ngày nào đó hẹn gặp mặt cùng Lương công tử, nên khởi hành đi thôi. Nhà đầu Hoàn Tố quan sát và hiểu rõ vẻ chán ghét trên mặt của chủ tử, nên bước lên nói. La công tử muốn đi đâu, tại hạ nguyện làm người dẫn đường, làm tròn trách nhiệm của người bản xứ, ngại quá, Phùng công tử nhà ta xưa nay không thích quấy rầy người khác, tấm lòng này của ngài. Ai ngờ, Mạnh Thường huynh đang nở nụ cười khả ái, bỗng thấy thư đồng nho. Nhỏ này vừa lên tiếng, lập tức thay đổi sắc mặt. Ngươi là thứ gì, bổn công tử cùng chủ tử nhà ngươi đang nói chuyện ngươi cũng đám tùy tiện. Trả lời, không biết phép tắc, đúng là như thế đấy, Phùng công tử, La Trần cầm quạt ngăn Hoàn Tố lại. Nhà của tại hạ đúng là không có quá nhiều phép tắc, không phân chia chủ hay tớ. Nhất là người này, ta, đối đãi như đệ đệ ruột thịt của mình, có chỗ nào mạo phạm công tử, xin lượng thứ cho, vậy, Phùng Mạnh Thường cứng lưỡi, vẻ mặt tràn đầy nét khó chịu. La Trần vừa định hao phí thêm vài lời để đuổi hắn đi, lại bị người ngoài cửa đột nhiên chạy vào cắt đứt, Chân Nhi, Chi Tâm đã tới trễ. Chi Tâm, đêm qua mơ thấy Chân Nhi, không muốn tỉnh lại, ngay cả bánh bao mà Chi Tâm thích ăn nhất cũng không ăn, liền chạy đến đây để tìm Chân Nhi đó. Ngốc tử này, sao ở giữa ban ngày ban mặt thế này, lại ôm lấy nàng như vậy? Buông tay, nhưng đầu tóc mềm mượt của người nào đó không ngừng rụi rụi vào bên vai của nàng, cọ rồi lại cọ. Chân Nhi, Chi Tâm, buông tay, nàng vung quạt gõ một cái vào ót hắn. Hu hu, Chân Nhi, đêm qua ngươi cũng đánh Chi Tâm như vậy, thật là đau. Người bị đánh thối lui một bước, đưa tay lên ôm lấy đầu, hai con mắt to chớp chớp, đôi môi đỏ mọng cong lên ai oán. Ngốc tử này, còn dám làm ra dáng vẻ như ủy khuất lắm vậy với nàng. Tới thì tới, động tay động chân làm chi? Không thể ôm sao, nhưng Chi Hành sẽ để cho Chi Tâm ôm. Ngốc tử này, nàng là Lương Chi Hành sao? Chi Hành là Chi Hành, ta là ta. Ánh mắt của La Trần vừa chuyển động, xoay mình thấy bọn họ đã thành mục tiêu cho mọi người bên trong đại sảnh khách điếm này chỉ trích vội vã. Phe phẩy chiếc quạt không ngừng, nhanh nhẹn cất bước. Còn không đi, không phải là muốn dẫn ta đến Đức Lai cứ ăn cháo thịt sao? Được, đi ăn cháo, đi ăn cháo, đi ăn. Nói một lần là được rồi. La Trần liếc thấy hắn không kịp che miệng, thái độ khờ khạo đáng yêu, buồn cười. La công tử, ngươi có ý gì? La Trần nhăn mày, nhàn nhạt nhìn vị nhân huynh đang ngăn cản trước mặt. Hừng hực khí thế hương sư vấn tội, Phùng công tử tại hạ nhất thời thất, lễ quên nói tiếng cáo từ với công tử, xin lượng thứ cho. La, công tử, ý các hạ là muốn làm nhục tại hạ sao? Tại hạ có lòng muốn kết, giao tâm hết sức chân thành, các hạ lãnh đạm không quan tâm đến cũng không sao, hiện tại lại nhiệt tình vui vẻ với một tên ngốc như thế. Trước mặt của mọi người là các hạ cố tình làm nhục tại hạ phải không? Đối với kẻ không biết tự trọng, nông cạn như thế này, tuy có chán ghét. Nhưng không đến nỗi tức giận, giọng điệu lần này của hắn, lại thật sự chọc giận La Trần, Chi Tâm không phải là ngu ngốc. Chi Tâm không phải là ngu ngốc, Chi Hành nói, tất cả những người nói Chi Tâm ngu ngốc mới là người ngu xuẩn nhất thế gian này. Tên đần độn này, nói không hợp nửa câu nhiều, Phùng công tử cáo từ. La Trần kéo tên ngốc, từ kia, nhanh chóng cất bước, tên Phùng Mạnh Thường này, tương lai nếu, gocchuyenaudio.com, có cơ hội, nhất định phải để cho hắn nếm chút khổ sở mới được. Họ La tên giả mạo công tử kia cho ngươi mặt mũi nên ngươi không biết xấu hổ có phải không? Lại dám ở trước mặt bổn công tử ta đây giờ trò đùa. Giỡn, bổn công tử há có thể tha cho ngươi. La Trần nghe hắn ồn ào mắng một tiếng, đột nhiên quay đầu, đã thấy chiếc ghế gỗ đang bay về hướng mình. Chân Nhi, Chi Tâm cũng đúng lúc quay đầu thấy vật bay tới tay Chân nhanh. Nhẹn, xoay người bảo bọc nàng thật chặt chẽ trong lòng mình, đưa lưng về phía chiếc ghế đang bay đến kia. Ngốc tử này, La Trần còn chưa, lên tiếng, Hoàn Tố đứng ở một bên một tay đẩy hai người đang ôm nhau. Thật chặt tay còn lại đón lấy chiếc ghế đang bay đến tiện tay ném trả. Lại người khởi sướng, tiếng kêu thảm thiết vang lên ở phía sau, La Trần không thèm nhìn đến, nhưng tình trạng trước mắt của mình thật sự là. Bởi vì Hoàn Tố sử dụng lực đạo không hề nhỏ, Chi Tâm đang ôm nàng lăn mấy vòng, đợi đến khi lấy lại được thăng bằng, nàng ngẩng đầu lên nhìn hắn. Đúng lúc cũng có ai đó đang cúi đầu nhìn nàng, rồi sau đó. Ở trước cửa khách điếm người đến người đi qua lại nhộn nhịp mọi người. Nhìn thấy một màn đó, từ đó về sau, ở Vạn Nguyên Thành không ngừng truyền. Lưu tình cảnh, hai vị công tử xinh đẹp, thân mật hôn nhau, Chân Nhi, dừng lại, La Trần cầm quạt che lại cánh môi đỏ. Mỏng manh kia, đừng nói nữa, tên ngốc tử này, kể từ khi xảy ra chuyện, ngoài ý muốn bên ngoài khách điếm đó, đương nhiên là ngoài ý muốn. Lúc chuyện ngoài ý muốn đó xảy ra, gương mặt ngốc tử này, bắt đầu đỏ ửng, lan tràn từ trán đến gò má, từ mang tai đến cổ. Dáng vẻ đó của hắn làm, cho mặt của nàng cũng bất chợt đỏ ửng theo, thật ra thì, nụ hôn, đó, thực tế, không thể coi là hôn, chẳng qua chỉ là môi hai người nhẹ. Nhàng chạm vào nhau, sau đó bị nàng lập tức đẩy ra ngay. Nhưng một nụ, hôn không thể xem là, hôn, đó, lại bị ngốc tử này hiểu thành. Chi Hành, Chi Tâm đã hôn Chân Nhi, Chi Tâm muốn kết hôn với Chân Nhi. Nụ hôn này vừa mới qua đi, trong lúc mọi người trên đường phố còn ngơ ngác giật mình, hắn lập tức ôm lấy nàng, thẳng đường chạy điên cuồng đến Bách Thảo Viên, há mồm hướng Lương Chi Hành phun lời này ra ngoài. Khi đó, Lương Chi Hành cũng giống như nàng, đều bị tên ngốc tử này dọa sợ. Đại ca, huynh đem mọi chuyện nói cho đệ nghe, huynh nói. Lương Chi Hành lúng ta lúng túng hỏi. Huynh đã hôn Chân Nhi, huynh muốn cưới Chân Nhi, Chân công tử, đã xảy ra chuyện gì? Hiếm khi trên vẻ mặt lạnh lùng như băng tuyết này xuất hiện nét bối rối, ta cũng muốn biết đã xảy ra chuyện gì. La Trần dùng chiếc quạt vỗ nhẹ lên tay của hắn, để ta xuống trước, tên ngốc này mạnh thật, ôm nàng chạy một quãng đường khá xa, mà không hề đỏ mặt, hơi thở không chút náo loạn, lại còn ôm nàng cứng ngắc như thế. Chân Nhi, gương mặt thanh tú của La Trần tú nghiêm lại. Để ta xuống, A Chi Tâm vạn phần không muốn, thả lỏng tay, vươn tay đến muốn nắm lấy. Tay của La Trần, bị nàng dùng quạt đánh một cái, buồn bã khẽ kêu đau một tiếng. Nghiêm chỉnh sửa lại y phục cho gọn gàng, La Trần hướng. Lương Chi Hành thi lễ, Lương nhị công tử chớ hiểu lầm, tại hạ vô tình. Phi lễ với lệnh huynh, chuyện đã xảy ra, nhưng đó là chuyện ngoài ý muốn mà thôi. Lương Chi Hành ho khan một tiếng, hỏi, tại hạ có thể được biết rốt cuộc là chuyện ngoài ý muốn như thế nào hay không? Lương Chi Tâm không thể chờ đợi, chính là Chi Tâm hôn Chân Nhi, góc chuyện audio.com, La Trần nhìn hắn chằm chằm, đó là chuyện ngoài ý muốn, Chi Tâm kêu to, không phải là ngoài ý muốn, Chi Tâm nhìn thấy cha hôn mẹ, nha, sau đó cha nói cho Chi Tâm biết hôn chính là thích thích mới có. Thể hôn, Chân Nhi hôn Chi Tâm chính là thích, Chi Tâm cũng thích bị, Chân Nhi hôn cũng chính là thích, khụ khụ, Lương Chi Hành che miệng ho nhẹ tựa như đang ngắm đám dược thảo xanh mướt bên ngoài. Kia, đầu khẽ chuyển, mắt khẽ liếc sang hướng khác. Khi quay trở lại, vẫn là khuôn mặt lạnh như núi băng như trước. Vì vậy, cho nên đại ca nói, rằng, đại ca muốn kết hôn với Chân công tử. Ừ, Chi Tâm gật đầu, liên tục gật đầu. Chi Hành, đệ nói cho Chi Tâm biết phải làm sao mới có thể cưới Chân Nhi. Tên Lương Chi Hành này, rõ ràng là lòng dạ bất lương mà, lại còn nói với huynh trưởng ngốc của hắn rằng. Nhờ người mai mối, chuẩn bị xính lễ, những chuyện này huynh đừng bận tâm. Đại ca, nhưng có một chuyện nhất định phải do huynh đích thân làm mối. Được, nói mau Chi Hành nói mau. Huynh nhất định phải được sự đồng ý của Chân công tử, chỉ có Chân công tử gả cho huynh, mới có thể nói đến chuyện kế tiếp. Chi Tâm biết rồi, Lương Chi Hành khốn kiếp, La Trần ở trong lòng đã đánh mất sự nhã nhặn thanh tú thường ngày, thầm mắng. Ngay từ đầu nàng đã biết thân phận nữ nhi của mình sẽ không thể qua được. Mắt của người hành nghề y như Lương Chi Hành, nhưng người này, biết rõ. Tính tình của Chi Tâm một khi xác định chuyện gì, thì sẽ đeo đuổi đến. Cùng, cho nên xúi dục tên ngốc này mà. Chân Nhi, ngươi gả cho ta đi, gả cho ta đi, gả cho ta đi. Dừng lại, nhưng Chi Tâm nói một lần, Chân Nhi sẽ không hứa nha. Ngươi, vấn đề căn bản không phải ở chỗ này có được không? Hai mươi mấy ngày, La Trần ở thành Vạn Nguyên đi dạo thưởng thức phong cảnh. Xinh đẹp lạ lùng phong tình ở nước bạn, sông núi, ruộng nương kéo dài. liên tiếp nối đuôi nhau đến tận chân trời. Tiểu nha đầu Hoàn Tố, bởi vì thuở nhỏ trải qua nhiều gian truân, từ trước đến nay đối với công tử phú gia xuất thân đại phú đại quý không hề có thiện cảm. Mới đầu, nàng cũng đem lương chi tâm quy về nhóm này, thầm nghĩ trong lòng. Rằng, những loại người như thế này nếu không có xuất thân giàu có thì biết làm gì để sinh sống chứ. Nhưng trải qua chuyện ở khách điếm lần đó, lương chi tâm tinh khiết như trẻ sơ sinh, cùng Phùng Mạnh Thường tự xưng là thông minh đó, vừa nhìn qua đã biết sự khác biệt giữa mây trời tinh khiết và vũng bùn nhơ. Hơn nữa những ngày qua, hắn ngày ngày quấn lấy tiểu thư nhà mình, cầu hôn, không thôi, không hề tỏ ra chút mệt mỏi chán nản nào. Một đôi mắt đen bóng sáng long lanh, giống như chú chó nhỏ đang thèm thuồng khúc xương, nhìn chăm chú nhưng không hề dám tùy tiện chạy đến lấy, vừa khả ái vừa đáng thương. Không khỏi, khơi dậy tấm lòng tự ái bên trong tâm hồn của tiểu nha đầu. Tiểu thư, ngài thật sự không suy nghĩ gì sao? Ngươi muốn nói gì? Thật ra thì chi tâm công tử không tệ nha. Sự khôn khéo của tiểu thư đã vượt hẳn quá người bình thường, nếu có một cô gia tinh khiết thánh thiện như công tử ấy chính là phúc khí của tiểu thư đấy. Hoàn Tố, La Trần ôm nha đầu của mình, ánh mắt sáng rực lưu truyền, lại thấy chi Tâm đang đứng lẩm bẩm trước bụi phù dung trang nhã, bỗng nhiên cười một tiếng, chi tâm, hắn rất tốt, vậy, nhưng ta không lấy chồng. Tiểu thư, ta không phải là không gả cho hắn, mà là bất luận kẻ nào ta cũng không gả. Góc truyện audio.com, trong đôi mắt của La Trần khẽ thoáng lên ám ảnh cách đây đã mấy năm. Giang, Bắc Hồng đã mang đến đả kích rất lớn cho ta, không phải bởi vì hắn khiến cho duyên tình ta giang dở và thậm chí còn trở thành trò cười ở hàng hạ quốc, mà là khiến cho ta sinh ra hoài nghi với bản thân rằng, ta có thực sự đáng ghét đến như thế, khiến cho hắn xuống tay không hề có nửa điểm thương tiếc hay không? Hoàn Tố cả kinh, tiểu thư, là lỗi của hắn mà, sao tiểu thư lại vì một tên thối tha như tên đó để hạ thấp bản thân mình chứ? Nhưng một người thối tha xấu xa đó, lúc ấy ta lại vì một người như vậy bỏ ra cả tấm chân tình, mà vẫn không được báo đáp. Em nói xem, như vậy ánh mắt của ta, có phải đã không còn có thể tin được rồi, ta không đáng được người khác đối xử tốt hay không? Tiểu thư, Hoàn Tố ngơ ngẩn, năm đó, biến cố vừa mới xảy ra, nàng chỉ vừa được tiểu thư cứu vào La gia không lâu, khi đó, nàng vẫn còn nhỏ, nên không hiểu được chuyện đó mang ảnh hưởng đến tiểu thư lớn như vậy, cho đến sau đó. Trong, vòng một năm, từ đầu phố đến cuối hẻm đều là những lời xì xầm, ánh mắt khinh thị, năm thứ hai trôi qua, những lời xì xầm đó vẫn còn vang vọng y như cũ. Cho đến hôm nay, trà đình tử quán vẫn còn bàn luận say sưa. Năm thứ ba cũng có một vài thương hộ dựa dẫm vào La gia, hoặc có ơn hay mới phất cũng đã cậy nhờ mai mối đến muốn nạp tiểu thư làm thiếp. Những mai mối băng nhân lúc đến cửa cầu thân đều bị lão gia đuổi ra khỏi nhà, bọn họ không cam tâm đã thốt lên những lời ô ngôn uế ngữ, khó nghe. Ai cũng biết trải qua những chuyện như thế, nếu không phải là đại tiểu thư, đổi lại là bất kỳ nữ nhân nào trên thế gian, sợ đã không thể nào chịu đựng nổi nữa rồi. Không thể nghi ngờ tiểu thư khôn khéo mà kiên cường, vô luận ý chí trí khôn, tâm cơ cũng không phải người thường có thể đạt được. Chuyện kia xảy ra không lâu thì tiểu thư đã bình thản đến các cửa hiệu của La gia để xử lý mọi chuyện, những lời châm biếm ngấm ngầm làm ra vẻ không nghe thấy, bình thản đối đáp lại những lời giễu cợt đến từ mọi phía. Phàm là những người đến cửa cầu hôn không thành, phun ra những lời thô tục hoặc những người tung lời dèm pha nhục nhã, thì đều bị tiểu thư dùng những thủ đoạn trên thương trường nuốt hoặc diệt hoặc tiêu tan, hoặc biến mất, hoặc những mai mối băng nhân đến cửa La gia để cầu hôn nàng về làm tiểu thiếp đều thành đường cùng trong thành, nguyên nhân đủ loại, cho nên, nàng, bọn, họ, lão gia phu nhân cùng các tiểu thư của La gia, cũng cho là tiểu thư không sao. Nhưng hôm nay, nàng mới biết tiểu thư không phải là không sao, mà là đem chuyện kia dằn xuống đáy lòng, ngày qua ngày, mặc cho nó chăn trở gặm nhấm, sói mòn lòng nàng. Chuyện này, một tiểu nha đầu như nàng có thể làm được gì? Hoặc nên làm cái gì? Chân nhi, ngươi xem tỷ tỷ bông gòn bảo chi tâm mang áo choàng này đến cho. Chân nhi tỉ tỉ nói, chân nhi sẽ gả cho chi tâm nha. Chi tâm giơ một đóa hoa bông gòn trắng nõn nhảy cẫng chạy tới, trên gương mặt tuấn mỹ nở nụ cười tươi làm cho ánh mặt trời rực rỡ cũng phải xấu hổ lu mờ. La Trần đột nhiên cụp mắt xuống, Hoàn Tố, ngày mai chúng ta trở về Ngọc Hạ Quốc. Ước nguyện ban đầu mà nàng muốn làm quen với Lương Chi Tâm là muốn thông qua hắn hỏi thăm tình hình hiện nay của hai vị bá bá của Lương gia, nghĩ cách khiến cho bọn họ tự động giải trừ hôn ước, phục hồi lại đoạn giao hảo của hai nhà. Lương Chi Hành chưa từng lấy bụng, Góc truyện audio.com. Tiểu nhân đo lòng quân tử, nàng cũng giống như bất kỳ người nào trên thế gian này, thậm chí càng thâm sâu hơn cả bọn họ. Nếu so với con khỉ kia, độ nhẫn tâm của nàng chỉ có hơn không kém. Chi tâm thuần khiết chân thành, khiến cho nàng tự ti mặc cảm càng thân. Thiết với chi tâm, càng biểu hiện rõ ràng con người nàng một thương. Già thô tục không làm chuyện gì mà không có mưu đồ lợi ích riêng. Dưới đôi mắt trong suốt thuần khiết của hắn, bất kỳ chuyện gì cũng đều chờ. Nên phàm tục tầm thường không thể chịu đựng nổi. Hoặc giả, Giang Bắc, Hồng năm đó đã nhìn thấu bản chất này của con người nàng, nên mới xuống. Tay một cách ngoan độc đến như vậy, tiểu thư chi tâm công tử, tới, đang ở bên ngoài khách điếm chúng ta. Hoàn Tố liếc nhìn đống hành trang đã được chuẩn bị sẵn sàng, lúng túng. Không phải đã nói, cho hắn biết hôm nay không cần tới sao? La Trần cao mày, đi tới trước, cửa sổ cúi đầu nhìn xuống, người đang đứng đợi trước cửa khách điếm, trong sáng rực rỡ, tươi đẹp phi phàm, đẹp như được khắc ra từ ngọc. Tiểu thư, Hoàn Tố trộm dò xét thần sắc của chủ tử, nếu không chúng ta ở đây thêm vài ngày nữa nhé, chi tâm công tử hôm qua hào hứng nói muốn dẫn chúng ta đến miếu Uyên Ương chơi. Không được, nàng cho là, nàng có thể đem hắn trở thành một đứa bé con, nàng cho là, nàng nhiều, lắm cũng chỉ xem hắn là một đệ đệ lớn hơn nàng một tuổi để yêu thương mà thôi. Nhưng, người như đại ca của ta, một khi đã, nhận định chuyện gì cực kỳ khó khăn thay đổi, trừ phi khiến cho hắn bị thương nặng, giống như con khỉ chết tiệt kia cắn hắn một cái. Nếu ta vẫn luôn ở chỗ này, hắn sẽ vẫn chờ đợi ôm hy vọng, sổ sách của. Chúng ta đã tính toán xong rồi, đi theo cửa sau về thôi. Nhưng, Hoàn Tố liếc ra bên ngoài, nơi có vị công tử si ngốc đang nở nụ cười. Ngọt ngào đứng chờ ở nơi đó, không đành lòng rời đi. Chi tâm công tử, vẫn còn ở chờ, người phân phó chủ quán, chờ sau khi chúng ta đi, bảo hắn ra thông báo với Lương công tử đang đứng chờ trước cửa một tiếng, nếu như hắn vẫn không tin, thì mang hắn lên đây cho hắn thấy. Chi tâm, thật xin lỗi, đến cuối cùng ta vẫn là con khỉ chết tiệt kia. Chân nhi, chi tâm nhớ chân nhi, rất nhớ. Chân nhi, người không cho chi tâm nói nhiều lần, nhưng chi tâm chỉ nói một lần, sẽ không gặp được chân nhi. Tiểu thư, Hoàn Tố hô tay nhiều lần trước mặt tiểu thư, của mình hơn nửa ngày không có kết quả, chỉ đành phải quát to một tiếng. À, đôi mắt đẹp mờ mịt của La Trần chậm rãi thu hồi thần trí. Chuyện gì, hôm nay tiểu thư đã ngơ ngác hơn 10 lần rồi, phải không? Đôi mắt thanh tú của La Trần lúc này nhìn chăm chú vào phần văn kiện quan trọng trên bàn. Phải, Hoàn Tố đem sổ sách tiểu thư duyệt xong gom chỉnh tề, hoặc xếp ngăn nắp vào bên trong ngăn tủ, hoặc phân loại để một bên phân công cho các quản sự. Từ khi từ Hàng Hạ Quốc trở về tiểu thư vẫn như thế. La Trần không đón nhận đề tài này, lấy bút nhúng vào nghiên mực bắt đầu. Phê chuẩn trên danh sách đặt hàng của các khách thương. Đi đưa cái này, giao cho Tam tiểu thư, ngoài ra dặn dò riêng với tiểu thư biết Lương, ra tháng này nếu như vẫn không đem khoản nợ trước hoàn đủ, thì cắt hàng nửa năm còn lại không giao tiếp nữa. Hoàn Tố nhận hóa đơn, cười nói, tiểu thư, dạo này tính tình của tiểu thư càng ngày càng mất kiên nhẫn nhỉ. La Trần bất đắc dĩ liếc về phía nàng, góc chuyện audio.com, nhà đầu này, lại muốn nói gì, chuyện của Lương gia thông thường phải đến nửa năm tiểu thư mới có quyết. Định như thế, nhưng lần này vẫn chưa đến tháng 3, ngài đã không kiên. Nhẫn, còn có 2 ngày trước Trương gia ở thành Tây hỏi giá tơ lụa mới. Ngài lập tức đổi thành Ngụy gia ở thành Nam đặt hàng. La Trần, khẽ cau mày, nếu ngươi còn không nhanh chóng đem hóa đơn đưa cho Tam. Tiểu thư, bổn tiểu thư không ngại trừng trị nha đầu ngươi một chút. Không muốn, nô tỳ đi ngay, ha ha. Hoàn Tố cười làm lành một tiếng, co chân bỏ chạy. Khi bên trong phòng chỉ còn lại một mình nàng, La Trần vô lực ném bút thở dài một tiếng, nhắm mắt nằm dài trên bàn. Chân nhi, trở lại đã một tháng nay, âm thanh này chưa từng ngừng lại. Có lúc chân, thực đến mức nàng cứ ngỡ là chi tâm đang ở bên cạnh mình, nàng bỗng. Nhìn đưa tay ra, lại chụp phải khoảng không trống vắng. Chân nhi, chi tâm nhớ chân nhi, rất nhớ trái tim của chi tâm rất đau. Bên tai, đáy lòng, từng tiếng vang vọng mãi, đem băn khoăn lo. Sợ của nàng từ khi rời khỏi Hàng Hạ Quốc đến nay, vây chặt lấy nàng đau. Đớn, nàng không biết vì sao ảo giác này lại chân thật như thế, sự nhớ. Nhung lại kịch liệt đến thế này, nhưng nàng cũng không chán ghét sự chân thật này, chán ghét sự nhớ nhung này, ngược lại còn hy vọng rằng, ngốc. Từ kia thực sự xuất hiện trước mắt của nàng, Tiểu thư, nha đầu này, La Trần lấy tay áo khẩn cấp lau gò má ướt đẫm, chậm rãi ngẩng đầu lên, ta muốn nghỉ ngơi một chút cũng không yên có phải không? Thật sự muốn ta phạt em lắm à? Không phải đâu tiểu thư, có người muốn bái kiến tiểu thư, hơn nữa, nhất định phải gặp bằng được mặt của tiểu thư. Hửm, ngắm nghía thần sắc bất an của nha đầu này, là ai? Không phải đám côn đồ đến cửa hàng hôm qua bị em đuổi chạy chứ? Chính là, Lương công tử, cái gì? La Trần bất ngờ đứng lên, tay áo quét mạnh qua bàn, làm ngã. Nghiền mực tiếng đổ vỡ vang lên loảng xoảng, còn có nước mực chảy tràn khắp nơi, sắp rơi vào đống sổ sách vừa mới làm xong. Ông trời, ơi, Hoàn Tố tay mắt lanh lẹ ôm sổ sách nhảy ra sau một thước cười. Khanh khách nói, tiểu thư, khi nào thì tiểu thư lây bệnh xúc động nóng. Vội của nhị tiểu thư thế, Lương công tử nào, để ngài thất vọng rồi, không phải là Chi Tâm công tử, là Lương nhị công tử, Lương Chi Hành. Lương Chi Hành, vẻ thất vọng rõ nét trên gương mặt của tiểu thư làm cho tiểu nha đầu hé miệng cười trộm, đích xác là Lương nhị công tử, bất quá, nếu tiểu thư không đi ra ngoài, sợ là công tử ấy sẽ cùng nhị tiểu thư tranh chấp ồn. Ào, tranh chấp, liên quan gì đến Đoạn Nhi? Nô tỳ cũng không rõ lắm ạ, dường như là nhị tiểu thư thấy sắc mặt không hề có thiện cảm của ngài ấy, nên hỏi nhiều vài câu, nhưng kim khẩu của Lương nhị công tử rất tôn quý, một chữ cũng không trả lời, đã chọc giận nhị tiểu thư. La Trần sửa sang lại chỉnh tề trước gương, vội vã cất bước bước về hướng đại sảnh. Nàng cũng không nghĩ là Lương Chi Hành sẽ hiểu rõ lai lịch của mình, nếu xuất thân từ Lương gia, có lẽ cũng sẽ không khó khăn lắm, nàng quan tâm hiện giờ chính là, ngốc tử ấy, ra sao rồi? La đại tiểu thư, khi đến phòng khách chỉ còn lại một mình vẻ mặt lạnh lùng của Lương Chi Hành, ánh mắt đen tối tăm. Ngưỡng mộ đại danh đã lâu. La Trần nghênh đón ánh mắt của hắn. Lương nhị công tử, xin nói thẳng vào mục đích chi tâm, hắn khỏe không? Ha ha, góc chuyện audio.com. Lương Chi Hành bĩu môi cười lạnh. Tại hạ không nghe lầm chứ, tiểu thư hỏi, thật là huynh trưởng của tại hạ sao? Nếu không vì huynh trưởng, công tử cần gì phải tìm tới La Trần? Ánh mắt lạnh lẽo của Lương Chi Hành cứng lại. Ngày đó, huynh ấy ở trước khách điếm đợi hai người suốt một đêm. Trái tim của La Trần vang lên một tiếng rời rạc, mím môi lại thật chặt. Chủ quán có mời huynh ấy lên gian phòng trống không của hai người, nhưng đại ca nhất định không tin, tìm khắp hết các gian phòng bên trong khách điếm, rồi sau đó, liền đứng ở trước cửa khách điếm đứng chờ ngươi. May, mắn gian khách điếm ấy là của Đông gia, là bằng hữu tốt nhất của bá phụ ta, nếu không, ngươi nghĩ đại ca ta sẽ bị bao nhiêu châm chọc. Chủ quán gọi ta đến, ta dùng hết biện pháp khuyên đại ca, nhưng đại ca nhất định không đi, huynh ấy nói ngươi đã hứa với huynh ấy cùng đến miếu Uyên Ương để du ngoạn, ngươi sẽ không rời đi, chẳng qua đang chơi trò trốn tìm với huynh ấy mà thôi. Đại ca cố ý chờ ngươi, hai ngày một đêm, không ăn cũng không hề di chuyển, cho đến khi hôn mê bất tỉnh. La Trần nghe rõ âm thanh trái tim mình đang vỡ vụn, La Trần cười gượng một tiếng. Hắn hiện tại như thế nào? Sau khi đại ca tỉnh lại, mỗi ngày đều ra cửa để tìm ngươi, suốt một tháng nay, không hề ngưng dù chỉ một ngày. Có một ngày, gió Tây Nam nổi lên. Đại ca biết ngươi đã trở về Ngọc Hạ Quốc, liền hỏi thăm ta, Ngọc Hạ Quốc ở đâu? Ta đã sớm hỏi ra thân phận cùng lai lịch của ngươi từ trong miệng của Phùng Mạnh Thường, nếu không phải Chi Tâm cố ý muốn tới đây để tìm ngươi, ta sẽ không tới nơi này. Bởi vì, những chuyện mà La Địa Tiểu Thư đã làm trước kia, tiểu thư đã không xứng với Chi Tâm. Khách trương.